Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, là ai tâm nha? Đang lặng lẽ hòa tan, lại cử động, lão tử đem ngươi vuốt chó chặt xuống. Lâm Niệm Lôi trên giường cọ sát lấy răng ngà, bộ dáng ác hung ác mắng một câu. CMN, Tần Vũ giật nảy mình, chột dạ lui về sau hai bước. Con kia tội ác móng vuốt nhỏ không chỗ sắp đặt thầm nói. Cái này cái gì tính tình? Lâm Niệm Lôi trở mình. Đại mi khẽ nhíu thì thầm lấy. Đầu đau quá nha. Nói chuyện hoang đường a. Ta còn tưởng rằng phá án đâu. Tần Vũ nhẹ nhàng thở ra. Mắt thấy Lôi Lôi gương mặt xinh đẹp càng phát ra hồng nhuận về sau. Đưa tay ngay tại nàng cái trán sờ soạng một cái. Nóng hổi. Uy, tỉnh. Tần Vũ đưa tay lay một cái Lôi Lôi bả vai. Trong nhà người có hay không thuốc hạ sốt a? Đừng làm ta. Lâm Niệm Lôi chổng mông lên. Mở ra Tần Vũ bàn tay. Ta mẹ nó ngược lại là nghĩ làm ngươi. Nhưng thân thể không cho phép a. Tần Vũ im lặng quát. Trong nhà có hay không phòng thuốc? Lâm Niệm Lôi khả năng rất lạnh. Đưa tay dắt lấy chăn mền. Giống như con mèo đồng dạng nhẹ nhàng linh hoạt chui được trong chăn. Tần Vũ đưa tay lần nữa sờ lên Lâm Niệm Lôi cái trán về sau. Cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Lập tức liền lấy thượng áo khoác. Rời khỏi phòng. Đêm khuya, Tần Vũ lái xe chạy tới phố Thổ Cha. Liên tục gõ mấy vợ con tiệm thuốc cửa. Mới mua một đống thường gặp cảm mạo thuốc hạ sốt. Một lần nữa trở lại Lôi Lôi trong nhà. Tần Vũ đốt điểm nước nóng. Sẽ thể lỏng dược tề bình nhỏ bình đặt ở trong chén nóng lên một cái. Mới đỡ dậy đầu của nàng. Chậm rãi đút xuống dưới. Đừng làm. Quá khổ. Chấm ngoặc kép. Lôi Lôi mơ mơ màng màng cự tuyệt. Lại hét lướt nước. Hướng xuống thuận nhất thuận. Tần Vũ cứng rắn rót lấy nàng lại uống một chén nước đun sôi để nguội. Hết thảy làm tốt về sau. Thời gian liền đã đi tới rạng sáng 4-5 giờ. Tần Vũ xem xét thời gian này, mình cũng không có công phu ngủ nữa, vì lẽ đó liền lại đi trên đường, tại trong quán mua một chút bữa sáng, mình ngồi ở Lôi Lôi trong nhà ăn một miếng, đồng thời lưu lại một chút nóng, đặt ở cỡ nhỏ lò vi ba bên cạnh, thiên sáng lên, Tần Vũ tại Lôi Lôi gian phòng bên trong vọt lên cái tắm nước nóng, thân lấy lưng mỏi ra cửa, ngẫu nhiên gặp số 88 viện nữ chủ thuê nhà. Hai người đối mặt nửa ngày, nữ chủ thuê nhà ánh mắt kinh ngạc nhìn Tần Vũ, lại gõ gõ phía sau hắn Lâm Niệm Lôi gian phòng, lập tức ánh mắt thần thái sáng láng, tỷ, dậy sớm như vậy a? Tần Vũ xông nàng lên tiếng chào, nữ chủ thuê nhà cười một tiếng, huynh đệ, sự tình làm, Tần Vũ nghe nói như thế sững sờ, biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, hạ thủ rất nhanh a. Nữ chủ thuê nhà tán thưởng một câu, cười ha hả liền đi ra đại viện. Tần Vũ nhìn đối phương bóng lưng, biểu lộ tương đương im lặng, là thật mau, mua thuốc nhanh. Nói xong, Tần Vũ trở lại gian phòng của mình, cầm một chút đồ vật về sau, liền đi đơn vị, cảnh ti khu làm việc bên trong. Lão Miêu đầy mặt xinh không thể luyến biểu lộ, ngồi trên ghế đang ngẩn người. Tần Vũ đi tới liếc hắn một cái. Ha ha, cảm xúc không đúng, đừng đạp ngựa đề, tiểu mễ căn bản liền không uống nhiều, nàng đang động tác võ thuật ta. Lão Miêu lắc đầu trở lại, ta quần áo đều thoát, nàng nói nàng muốn khảo nghiệm ta. Khảo nghiệm gì? Đầu hôm để ta đi cấp nàng mua cơm, sau nửa đêm cùng ta tại khách sạn nhìn cái ba di phiến liền về nhà. Lão Miêu cắn răng trở lại, ngoặc kép, hung ác. Tần Vũ im lặng nhẹ gật đầu. Nàng chính là cố ý. Lão Miêu ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ. Người nói ta cho người cảm giác. Cứ như vậy không đáng tin cậy sao? Không phải không đáng tin cậy. Là ngươi cho người khác cảm giác. Tựa như là nhìn thấy nữ liền muốn cởi quần. Tần Vũ chi tiết bình luận. Cho nên nàng khảo nghiệm một chút ngươi cũng bình thường. Ta sớm tối đến cho nàng làm. Lão Miêu hung tợn nói một câu sau hỏi. Chỗ ngươi kiểu gì a? Tần Vũ châm trước nửa ngày. Hết thảy đều đang nắm giữ. Là được rồi. Không có. Tối hôm qua nàng sinh bệnh, ta mua cho nàng thuốc. Vậy hắn mẹ còn không bằng nhìn ba di phiến đâu. Lão Miêu lắc đầu đứng dậy, vỗ Tần Vũ bả vai nói ra. Cùng nỗ lực a, cùng nỗ lực. Hơn 10 giờ sáng chuông. Lâm Niệm Lôi đau đầu muốn nứt tỉnh lại. Đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương. Cảm giác trán của mình hơi nóng. Lập tức ngáp một cái đứng dậy. Nhưng cúi đầu xem xét. Lại phát hiện mình chỉ mặc giữ ấm nội y. Ta dựa vào. Lâm Niệm Lôi xì mắng một câu. Ánh mắt mờ mịt nhìn lướt qua bốn phía. Lập tức nhìn thấy trên tủ đầu giường bày biện túi thuốc. Phía dưới còn đè ép một chương tờ giấy nhỏ. Lâm Niệm Lôi sẽ thuốc dịch chuyển khỏi. Đưa tay nhặt lên tờ giấy. Liền gặp được một đống xấu chữ. Tối hôm qua ngươi phát sốt. Dậy sớm nhớ kỹ uống thuốc. À, thuốc tại sau bữa ăn ăn. Tiểu lò vi ba bên cạnh có bữa sáng. Ngươi nhớ kỹ hâm lại. Lâm Niệm Lôi xem hết tờ giấy. Thật dài nhẹ nhàng thở ra về sau. Mới cất bước xuống giường. Đi đến lò vi ba bên cạnh nhìn thoáng qua bữa sáng. Khóe miệng không tự chủ nổi lên một tia đường cong. Cái này Sa Điêu thật muốn đuổi ta nha. Đưa tay sẽ bữa sáng mở ra. Bỏ vào lò vi ba về sau. Lâm Niệm Lôi quay người nhìn về phía ánh nắng sung túc bên ngoài. Cùng đối diện Tần Vũ tiểu gia. Lập tức tâm tình không tệ ngâm nga ca. Là ai tâm nha. Đang lặng lẽ hòa tan. Ngoặc kép. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong chớp mắt Dương Nam liền đốt đầu bảy. Trưa hôm nay, Nam Dương Đường mỗ chiếu bạc bên trong. Ngụy Trí ngay tại thanh toán bên ngoài chạy tiền nợ. Két két, cửa sắt từ bên ngoài bị lôi ra. Bùi Đức Dũng trước mắt bên người số một chó săn Vương Hoành. Dẫn bốn người cùng đi vào. Ai u, Vương ca, Ngụy Trí ngẩng đầu xông đối phương lên tiếng chào. Vương Hoành quay đầu nhìn thoáng qua Ngụy Trí. Gật đầu hỏi, vội vàng đâu? Lũng nhất lũng phía ngoài ghi nợ. Tìm ngươi nói chút chuyện. Ngươi nói. Ngụy Trí buông xuống. Sổ sách. Buổi sáng hôm nay ta xem một chút các ngươi bên này tiêu thụ khoản thu. Trọn vẹn so Ngưu Trấn bên kia huynh đệ thiếu đi 50% còn nhiều. Vương Hoành ngồi. Trên ghế. Giọng nói hơi có vẻ bất mãn nói ra. Các ngươi người cũng không ít. Quan hệ cũng có. Thế nào liền bán điểm ấy hóa đâu. Ngụy Trí sửng sốt một chút, khẽ cau mày nói ra, phối hợp phòng ngự bên kia không phải đoạt Tần Vũ hóa sao? Bọn hắn hiện tại cũng tại ra bên ngoài thả, mà lại giá cả rất thấp. Đây đối với chúng ta thị trường là có xung kích a, vậy chúng ta thế nào không có bị xung kích đâu? Vương Hoành thẳng không sững sờ trèo lên mà hỏi, cái này ai biết? Ngụy Trí có chút không cao hứng trả lời một câu. Ngụy Trí. Chuyện này đều không phải ta nói ngươi. Vương Hoành châm trước sau một lúc lâu. Sắc mặt khó coi khiển trách. Bùi ca hiện tại để đại gia toàn tâm tư nhào vào dược tiến lên. Cái kia đại gia phải có sức lực hướng nhất khối dùng. Người của ta mỗi ngày trên đường chạy sống. Ban ngày ban đêm thay phiên ba ca. Đều không gián đoạn. Vậy ngươi nói cho ta. Ta còn có thể làm sao dùng lực. Còn có thể để huynh đệ phía dưới. Thượng bệnh nhân trong nhà ép bán thuốc a. Ngụy Trí thọt một câu. Không phải, chúng ta luận sự, ngươi cùng ta tranh cãi làm gì a? Ta nhấc cái gì đòn khiêng rồi. Ngụy Trí trừng mắt hạt châu, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hoành. Cái kia bán thuốc kiếm tiền ai không biết a? Nếu như tiêu thụ có thể đi lên, ta không cao hứng sao? Không phải, ta bây giờ nói hai ngươi câu cũng không được sao? Vương Hoành đứng người lên. Các ngươi hiện tại có phải là có chút không nghe quản a? Ngoặc kép, cảnh ti bên trong. Uy, Tần Vũ đi vào trong thang lầu. Tiếp lên điện thoại. Ngươi tìm ta. Trong điện thoại một cái nam tử thấp giọng hỏi. Tần Vũ sững sờ. Cười hỏi. Kiêu ca sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.